99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785, chương 1795. Được. Ta tin ngươi. Thật vất vả đè xuống cảm xúc, một lần lại bị trêu chọc lên. Diệp Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn một chút, Thẩm Chi Liệt sắc mặt có chút tái nhợt, một đôi mắt phía dưới có mắt quầng thâm. Miệng bên cạnh toát ra một tầng nhẹ nhàng gốc râu cằm. Nguyên bản trơn bóng sạch sẽ tiểu bạch kiểm, giống như ở nơi này mấy ngày không gặp, một lần giống như thương tang không ít. Diệp Thiến Thiến mím môi, trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Mấy ngày không gặp, biến, cái gì cũng thay đổi. Một người tâm, rốt cuộc có thể chứa bao nhiêu đồ vật, nàng cho tới bây giờ đều không biết. Nàng cho tới nay đều tin đổ thừa ỷ lại lấy nam nhân. Có thể một bên đem chính mình dỗ đến ngoan ngoãn dễ bảo, một bên lại có thể đem nàng khuê mật câu tại bên người. Cực kỳ để cho Diệp Thiến Thiến cảm thấy nghĩ không ra là Thẩm Chi Liệt lại còn có thể tại đã bị mình khám phá tình huống dưới, còn có thể ba ba dán ra mặt góp đến. Diệp Thiến Thiến cười lạnh, một mặt không kiên nhẫn đưa tay bãi xuống. Quát, ngươi xong chưa? Mới nói chúng ta chia tay. Thiến Thiến, ngươi nghe ta giải thích. Thực, ta theo phòng Đồng Đồng căn bản không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Nàng sở dĩ sẽ đến bệnh viện nhìn ta, chỉ là bởi vì ta không muốn nhường ngươi lo lắng mà thôi. Ta không phải trước mấy ngày đã nói với ngươi sao? Ta có một cái nữ bệnh nhân bị tiểu tam, liền hài tử đều bị đánh rớt, cho nên tinh thần có chút vấn đề. Diệp Thiến Thiến mặt lạnh lấy nghe Thẩm Chi Liệt mà nói. Không nói gì, nhưng là mặt cũng không có quá lớn biểu lộ. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nắm chặt tay nàng cầm thật chặt, nói. Ngày đó muộn ta tăng ca, không cẩn thận chạm đến nàng tinh thần cấm khu. Nàng muốn tự mình hại mình bị ta ngăn cản, nhưng là ta lại bị nàng thương tổn tới. Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt chỉ mình đã bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cánh tay. Ngươi xem, đây là chứng cứ, tay ta bị may 12 châm, thương tổn tới lớn mạch máu, truyền máu sau ta cần nằm viện, nhưng là ta không muốn nhường ngươi lo lắng. Đành phải nói với ngươi ta trở về đế đô. Ta không nghĩ tới phòng Đồng Đồng lại đột nhiên ở giữa gọi điện thoại cho Cố Nguyên Sinh. Diệp Thiến Thiến mặt lạnh cười biên độ làm lớn ra một chút, muốn đưa tay thu hồi đến, lại bị nắm quá chặt chẽ. Thẩm Chi Liệt lực đạo nửa điểm không buông. Cố Nguyên Sinh là ta lần muốn giới thiệu cho phòng Đồng Đồng đồng sự. Ta không phải cho đi nàng một cái danh thiếp sao? Lúc ấy Cố Nguyên Sinh nói cho nàng, nàng nói muốn tới chiếu cố ta thời điểm, ta có cự tuyệt, nhưng là nàng nói phải nói cho ngươi. Ta sợ ngươi biết ta đang gạt ngươi, ngươi sẽ không cao hứng. Cho nên, nói xong sao? Diệp Thiến Thiến thanh âm không có cái gì nhiệt độ, mặt không có cái gì biểu lộ, nhìn xem Thẩm Chi Liệt nắm lấy tay mình, nói, xấu hổ không xấu hổ. Thẩm Chi Liệt xem xét nàng cái biểu tình kia, biết rõ Diệp Thiến Thiến nhất định là không tin, lòng nóng như lửa đốt. Hô, ta nói cũng là thực a, Thiến Thiến, a, vậy ngươi có thể buông ta ra sao? Diệp Thiến Thiến nói ra lời này, ngực giống như là kim đâm một dạng, nhưng lại không có nửa điểm hối hận. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến mắt có mỉa mai, ta hiện tại đã nghe xong ngươi giải thích. Ngươi bây giờ có thể đi, ta muốn trở về làm, ta rất bận. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt con mắt đỏ lên, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ta thực sự không cùng phòng Đồng Đồng có cái gì, ta thật muốn có cái gì, ta trời xét đánh bổ, chết không yên lành. Được, ta tin ngươi, ngươi thả ra, ta đi làm. Diệp Thiến Thiến, làm gì a? Diệp Thiến Thiến không kiên nhẫn nhéo một cái cánh tay. Không xong rồi đúng không? Lão nương còn chưa ăn cơm đây. Không thời gian rảnh rỗi này cùng ngươi hao tổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.